Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789. Chương 789. Người tốt, ta là Soraka. Lần này tại nước Pháp bên trong cử hành ô tô công nghiệp triển ra hết thảy tiếp tục 4 ngày thời gian. Bất quá Hứa Chiết tại hướng Martin an bài xong tất cả nhiệm vụ về sau. Tiếp xuống 3 ngày thời gian hắn liền không định lại tới. Hiện tại biết rõ công ty nên làm như thế nào. Martin cũng là có cái một cái phương hướng. Còn lại 3 ngày lưu lại nhường hắn cùng các lớn linh kiện nhà sản xuất nói hợp tác công việc. Loại chuyện này có đoàn đàm phán đội đi theo liền không có vấn đề lớn. Muộn bên trên, Christian tìm một nhà không tệ phòng ăn. Thỉnh Hứa Chiết ăn một bữa cơm. Hai người tại trên bàn cơm cũng là trò chuyện vui vẻ. Koenigsegg là làm truyền thống dầu nhiên liệu xe thể thao, mà Hứa Chiết tiếp xuống chuẩn bị làm chạy bằng điện xe thể thao. Giữa hai bên cũng không có trực tiếp tính chất xung đột. Tương phản, tại một ít địa phương thậm chí có thể hợp tác một cái. Hứa Chiết thực lực, Christian tại hơn nửa năm đó thời gian bên trong cũng là dần dần hiểu được một chút. Hơn nửa năm đó thời gian bên trong, Hoa Hạ địa khu liên tiếp mua mười mấy chiếc Koenigsegg CCXA. Là Koenigsegg tại toàn thế giới tất cả quốc gia bên trong xuất hàng lượng nhiều nhất quốc gia. Không có cái thứ hai. Trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu kẻ có tiền. Hoa Hạ đồng dạng sẽ không thiếu. Đồng thời Hoa Hạ thị trường có thể nói là Christian hiện tại coi trọng nhất thị trường. Hắn không làm thiếu qua điều tra, đã điều tra Hoa Hạ, vậy liền tuyệt đối tránh không được Hứa Chiết lực ảnh hưởng. Hắn rất rõ ràng Hứa Chiết tại Hoa Hạ năng lượng đến tột cùng có bao lớn. Mà Hứa Chiết cũng nghĩ theo Koenigsegg bên này cầm tới 060 một chút kỹ thuật. Cho nên hai cái người bữa này muộn bữa ăn một mực ăn vào muộn thượng cửu điểm nhiều. Christian mới lưu luyến không rời chuẩn bị cùng Hứa Chiết tách ra. Hứa, ngươi gần nhất mấy ngày hẳn là đều sẽ ở tại bên trong thị A. Ngày mai muộn trên nhóm chúng ta tiếp tục trò chuyện. Ha ha ha, tốt Christian, bất quá ngày mai ta không xác định tự mình có chuyện gì hay không. Vẫn là đến xế chiều ngày mai lại nhìn đi. Hứa Chiết cười trả lời một câu, liền cùng hắn tách ra. Quay người hướng khách sạn phương hướng đi đến, bởi vì nói chuyện thời gian tương đối dài, hai người cũng uống một chút whisky, mặc dù không phải rất choáng, nhưng Hứa Chiết cũng chuẩn bị đi tới hồi trở lại khách sạn. Toàn bộ làm như tiêu cơm một chút, dù sao ăn cơm phòng ăn cùng khách sạn cự ly cũng không coi là xa xôi. Đi hơn phân nửa lộ trình thời điểm, Hứa Chiết chợt nhìn thấy một cái tương đối quen thuộc thân ảnh. Đại khái 23-14 tuổi tả hữu, giống như An Huân có mái tóc dài màu vàng óng nữ hài. Bất quá nhìn kỹ một chút, hai người màu tóc lại có chút nhỏ xíu khác biệt. An Huân thuộc về phi thường hoa mỹ kim sắc, mà cô gái này màu tóc thì hơn tiếp cận màu vàng nhạt. Nhan sắc muốn phai nhạt một chút. Trong lúc nhất thời, Hứa Chiết không nhớ ra được đến cùng là ở nơi nào gặp qua cô gái này. Ngay tại Hứa Chiết nhìn chăm chú lên nàng thời điểm, nữ hài cũng phát hiện Hứa Chiết ánh mắt, trở về một cái mỉm cười mê người sau đi tới. Người tốt Hứa Chiết, ta là Soraka, đi đến Hứa Chiết trước mặt về sau. Nữ hài vừa cười vừa nói, Soraka, ngươi là buổi chiều tại triển lãm anime trên nữ hài kia. Tại đối phương giới thiệu xong tự mình trong nháy mắt, Hứa Chiết liền minh bạch nàng vì cái gì biết mình danh tự. Thái độ cũng như vậy như quen thuộc. Cô gái này chính là buổi chiều Hứa Chiết tại triển lãm anime bên trong lon chuyên khu nhìn thấy cái kia cos chúng tinh chi tử Soraka nữ hài. Bất quá bởi vì quần áo cùng tóc cùng buổi chiều thời điểm không đồng dạng, chỉ là xem ngũ quan Hứa Chiết một cái không nhận ra được. Người tốt, đã ngươi nhận biết ta, vậy ta cũng sẽ không cần tự giới thiệu mình. Bất quá Hứa Chiết là tên thật của ta, mà Soraka khẳng định không phải tên của ngươi a. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu, cũng không trọng yếu không phải sao? Soraka mắt trên mặt phi thường nụ cười ôn nhu nói ra. Buổi chiều thời điểm ta chỉ là vội vàng thấy được ngươi một chút, còn tưởng rằng là chính ta nhìn lầm nữa nha. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật xuất hiện ở triển lãm anime bên trong. Thế nào, thấy có người cos thành ngươi bộ dáng là một loại gì cảm giác? Ha ha ha, đây chẳng qua là bằng vào ta dáng vẻ chế tạo anh hùng, cũng không phải ta bản thân. Hứa Chiết trả lời, cảm giác nói như thế nào, vẫn là rất kỳ diệu, không biết rõ làm sao tới hình dung, dù sao thật có ý tứ. Ngươi là ở tại nơi này phụ cận? Ta liền ở tại cái này trong khách sạn. Soraka hướng phía cách đó không xa một cái khách sạn chỉ nói ra, thời gian cũng không sớm. Vậy ta trước hết hồi trở lại quán rượu. Ngươi ngày mai còn đi triển lãm anime sao? Nói không chừng nhóm chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Hẳn là sẽ đi thôi. Tốt, ta trở về. Gặp lại. Muộn an, muộn an. Gặp lại. Chưa từng xuất hiện cái gì tình một đêm phần diễn. Vội vàng vài câu trò chuyện lại làm cho Hứa Chiết cảm thấy một chút không tầm thường địa phương. Đối phương đã có thể nhận biết mình, như vậy khẳng định chính rõ ràng là nắm đấm lão bản. Đồng dạng là toàn thế giới trẻ tuổi nhất ước vạn phú ông. Ban đầu ở An Huân trong tiệm, Hess cũng chủ động muốn cùng tự mình cùng một chỗ vượt qua một cái mỹ rượu đêm muộn. Có thể nghĩ hiện tại Hứa Chiết lực ảnh hưởng, dù sao như thế tuổi nhỏ lại nhiều vàng nam nhân, thật khó tìm. Bất quá đối với Hứa Chiết thân phận cùng tiền vàng, Soraka biểu hiện vô cùng lạnh nhạt. Phát tích hơn một năm nay thời gian bên trong, Hứa Chiết cũng từng nhận không qua ít lần dụ hoặc. Đối phương đến cùng là thật không thèm để ý vẫn là cố ý làm bộ không thèm để ý, muốn vì vậy mà thu hoạch được tự mình chú ý. Hứa Chiết một chút liền có thể nhìn ra, Soraka không chỉ là thật không quan tâm thân phận của mình cùng tiền vàng. Bản thân khí chất cũng phi thường đặc thù, dù là hiện tại mặc chỉ là rất phổ thông quần áo, cũng có loại không cách nào hình dung khí chất cao quý. Soraka đây, Hứa Chiết cũng không có đứng tại chỗ, tiếp tục hướng một mình ở khách sạn phương hướng đi đến. Bất quá Hứa Chiết vừa đi chưa được mấy bước, Lưu Hán Sinh liền hướng đi về trước mấy bước, cùng Hứa Chiết sóng vai đi cũng nói ra: "Thiếu gia, ta có kiện sự tình phải hướng ngài báo cáo." "Lão Lưu, ngươi chính thức như vậy làm gì? Chuyện gì ngươi nói thẳng đi." Hứa Chiết hiếu kỳ hỏi hắn một câu. "Là như vậy thiếu gia, mới vừa rồi cùng ngài trò chuyện nữ hài kia có chút không đơn giản." Lưu Hán Sinh nhỏ giọng nói ra: "Vừa rồi các ngươi hai cái mặt đối mặt trò chuyện thời điểm, ta chú ý tới chung quanh không ít người cũng đưa ánh mắt như ẩn như hiện nhìn chăm chú đến thiếu gia người của ngài lên, nhưng các ngươi trò chuyện thời gian quá ngắn, đối phương lại làm khá là bí ẩn, chung quanh đến cùng có bao nhiêu người ta không biết rõ, nhưng ít ra có 10 người trở lên, mà những người này rất có thể toàn bộ đều là đối phương bảo vệ. Còn có một khả năng khác, đó chính là cô gái này là đối phương phóng xuất hấp dẫn thiếu gia ngài chú ý, mồi nhử. Mà chung quanh những người kia thì có thể là muốn đối với thiếu gia ngài mưu đồ làm loạn. Chí ít mười mấy cá nhân nhìn ta chằm chằm." Hứa Chiết nghe xong trong lòng cũng là giật mình, tự động liền cho rằng đối phương thật là nghĩ đối với mình mưu đồ làm loạn. Nhưng đảo mắt tưởng tượng vị này, Soraka, khí chất trên người, trong lòng lại có chút không xác định. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."